Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 39, vui mừng ngoài ý muốn. Ôn dịch, Tần Nhiên khẽ giật mình, theo bản năng liền hướng về trên cáng cứu thương những người kia nhìn lại. Những người này đều không ngoại lệ đều là sắc mặt ửng hồng. Có chút thần trí không rõ tự lẩm bẩm, mà có chút thì dứt khoát là lâm vào hôn mê. Không khỏi. Tần Nhiên sắc mặt liền ngưng trọng bắt đầu. Đối với Ôn Dịch, Tần Nhiên cũng không lo lắng. Hắn S cấp SS khác thể chất. Đối mặt lại đáng sợ Ôn Dịch đều không có việc gì. Mà là Ôn Dịch xuất hiện thời cơ. Ở cái này cuồn cuộn sóng ngầm thời điểm. Xuất hiện Ôn Dịch, Tần Nhiên luôn cảm thấy không phải trùng hợp có thể giải thích. Huống chi, Tần Nhiên cho tới bây giờ cũng không tin trùng hợp nói chuyện. Là cái gì đưa tới Ôn Dịch nhiều sẽ phát hiện, Tần Nhiên hỏi. Hẳn là lão thử hoặc là hấp huyết côn trùng. Ước chừng ở 3 ngày trước. Lúc ấy chỉ là 1-2 cái cá biệt hiện tượng. Mọi người cũng không có ở ý. Mấy người cho tới hôm nay sáng sớm mới hoàn toàn bạo phát đi ra. Bất quá, may mắn chính là, chỉ là phạm vi nhỏ bạo phát. Đã được đến rất tốt khống chế. Ai đáp trả, sau đó... Tâm địa thiện lương hộ đội giáo viên đội viên. Liền Trấn An nói. Yên tâm đi. 2567 các hạ. Đây không phải trong thành lần thứ nhất bạo phát ôn dịch. Mò này nữ tu sĩ cùng các bác sĩ có đầy đủ dược vật đi ứng phó. Cũng có được đầy đủ kinh nghiệm phong phú. Đương nhiên, để cho an toàn, ngươi vẫn là đeo cái này vào. Nói, ai đưa qua một cái chứa dược dịch bình thuốc. Ước chừng 20ml trái phải. Tên, chống cự dược tề loại hình. Dược vật phẩm chất, ưu tú thuộc tính, có thể hữu hiệu trị liệu các loại phát nhiệt tật bệnh. Đồng thời trợ giúp tự thân chống cự những bệnh tật này đưa tới ôn dịch nhu cầu. Không phải chăng có thể mang xuất phó bản. Không ghi chú, đây không phải tiên nắng ban mai giáo hội lưu truyền tri thức. Mà là mo này nữ tu sĩ ở dài rằng giặc nhân sinh tuế nguyệt bên trong tự mình học tập đến. Tiếp nhận dược tề tin tức lập tức xuất hiện. Cảm ơn, tuy nhiên không cần, nhưng cũng không trở ngại Tần Nhiên nói lời cảm tạ. Ngài hẳn là cảm tạ mo này nữ tu sĩ. Chúng ta cũng không có làm gì. Dược tề là mo này nữ tu sĩ điều phối. Những cái kia bác sĩ cũng đều là bởi vì mo này nữ tu sĩ mà tụ tập được tới. Chúng ta chỉ là phụ trách duy trì trật tự mà thôi. Hộ đội giáo viên đội viên lập tức khoát tay áo. Ánh mắt tôn kính nhìn lấy trong đám người bận rộn lão nữ tu sĩ. Đối mặt tử vong sượt qua người. Còn có thể đứng ở chỗ này. Tận cố gắng của mình. Đã đủ để nói minh các ngươi cống hiến. Một tiếng cảm tạ là các ngươi chuyện đương nhiên tiếp. Nhận, Tần Nhiên nói như vậy nói. Ai kinh ngạc nhìn lấy Tần Nhiên. Hiển nhiên, hộ đội giáo viên đội viên hoàn toàn không nghĩ tới vốn nên cao cao tại thượng thần tử, vậy mà lại. Có dạng này, bình dị gần gũi, một mặt, cùng lúc trước ân cứu mạng khác biệt, thời khắc này lời nói, khiến cho ai cảm nhận được là một loại tôn trọng, nguyện hết thảy như ngài nói. Chấm ngoặc kép, ngày an, thần tử, đại nhân. Hộ đội giáo viên đội viên đầu tiên là nhẹ giọng tự nói một câu. Sau đó. Một mực cung kính thi lễ một cái, không phải xuất phát từ ân cứu mạng mà cảm kích lễ nghi, là tâm duyệt thành phục cổ lễ, mang theo tiên nắng ban mai chi ấn, cổ lễ, lực lượng cộng minh, vô song cấp bậc tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật thu hoạch được tương đương kinh nghiệm, cần thiết tích phân giảm bớt 100, không có lão nữ tu sĩ hành lễ lúc quang mang bên ngoài lộ ra. Tần Nhiên lấy được ích lợi càng là thiếu đi không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng Tần Nhiên thì là hai mắt vừa mở. Bởi vì, hắn phi thường rõ ràng. Trước mắt hộ đội giáo viên đội viên căn bản không có hệ thống tính học qua tiên nắng ban mai kỵ sĩ. Đoán thể thuật, vẻn vẹn ở ngày xưa đúc luyện bên trong. Từng chiếm được cống lan dày đặc đôi câu vài lời chỉ điểm. Chỉ cần hơi đọc lướt qua đến tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật liền có thể lợi dụng tia. Nắng ban mai chi ấn sản xuất sinh cộng minh sao? Không được, không đúng. Nếu là như vậy, Tia nắng ban mai giáo hội thời gian ngắn liền có thể đã sớm một nhóm thân thủ bất phàm kỵ sĩ. Căn bản sẽ không diệt vong. Như vậy là, chấm ngoặc kép, tôn kính. Tần Nhiên nhớ lại tình cảnh vừa nãy. Rất nhanh, hắn liền khóa chặt điểm mấu chốt. Đồng dạng, cái kia thiên nhân thi lễ. Một ngày siêu phàm, suy nghĩ lần nữa hiện lên ở Tần Nhiên đáy lòng. Không giống với lúc đầu không có đầu mối. Lúc này, Tần Nhiên lại có một số ý nghĩ. Đương nhiên, đó là sau. Hắn hiện tại, còn có một kiện càng trọng yếu hơn sự tình đi làm. Hướng về ai cáo biệt. Không có quấy rầy bận rộn lão nữ tu sĩ. Tần Nhiên trực tiếp đi tới kết ly trong miệng một cái khác nơi đặt chân. Đồng thời dựa theo ước định lưu lại SCV tin tức. Liền đứng ở một bên trong bóng tối chờ đợi. Người đi đường xuyên toa. Ôn Dịch tin tức hiển nhiên còn không có chân chính khuếch tán ra. Những người đi đường tuy nhiên thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Nhưng không có trước đó cửa trường học những người kia trên mặt bối rối. Đương nhiên, cũng không phải hết thảy mọi người dạng này. Chỉ ít, kết ly bố trí cái kia con mắt tuy nhiên biểu hiện cùng người đi trên đường không sai biệt lắm. Nhưng vừa xuất hiện liền bị Tần Nhiên khóa chặt. Ánh mắt của đối phương. Thật sự là quá nhiều lần xác nhận hắn lưu lại tin tức mảnh đất kia phương. Bất quá, Tần Nhiên cũng không có xuất thủ, mà là tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Không đến bao lâu, mấy phút sau, Kết Ly liền xuất hiện, Tần Nhiên từ trong bóng tối đi xuất. 2567 các hạ, mời đi theo ta. Kết Ly khuôn mặt mang theo vẻ kinh hoàng, nói xong cũng vội vã quẹo vào một đầu hẻm nhỏ. Diễn kịch vẫn là chân thực. Tần Nhiên ngoạn vị nhìn đối phương bóng lưng. Đối với cái này giỏi về nắm chắc người khác tính cách nhược điểm địch nhân, Tần Nhiên cũng sẽ không khinh thường. Bước nhanh đi theo phía sau của đối phương, Tần Nhiên đi tới một cái thấp bé trong phòng. Đây là cửa một gian phòng tại mặt đất cấp độ dưới. Muốn đi vào, liền cần hướng phía dưới đi qua 5 cái nấc thang kiến trúc. Mà ở cái này cửa vào bên trên, thì là một cái chất gỗ cái thang. Không có lan can cái kia loại. Thông hướng nhà này kiến trúc một cái khác cửa vào. Tươi sống lưỡi đầu. Ở phía trên lối vào chỗ. Treo dạng này bảng hiệu. Còn vẽ lên một cái lớn chén rượu. Tên kỳ cục. Tần Nhiên đánh giá lấy. Xoay người đi vào phía dưới cửa vào. Kệ hàng. Thùng rượu cáo chi lấy Tần Nhiên. Hắn giờ khắc này ở vị trí nào? Tửu quán thương khố. Mà ở kho hàng này một góc thì phủ lên một trương tấm thảm. Còn có một cái thiêu đốt một nửa ngọn nến. Thật có lỗi. Vì không bị những người kia phát hiện. Ta chỉ có thể trốn ở chỗ này. Trước đó ta cấp cho ngài tin tức. Đem ta triệt để bại lộ ra ngoài. Phục hưng hội cái kia đám lũ điên. Thật sự là đáng sợ. Kết ly trên mặt lần nữa bộc lộ xuất chân thành áy náy. Nhưng lời nói ở giữa. Lại âm thầm lộ ra. Đối phương tất cả mọi thứ ở hiện tại hỏng bét hoàn cảnh. Đều là bởi vì Tần Nhiên. Đối phương vì cái gì làm như thế. Tần Nhiên tự nhiên là lòng biết rõ. Tiếp tục lẫn lộn, lừa gạt hắn. Vì đạt được càng nhiều tin tức hơn. Tần Nhiên không ngại ở trở mặt trước phối hợp một chút. Cần muốn ta giúp ngươi đối phó bọn hắn sao? Tần Nhiên chau mày về sau. Nói như vậy nói. Cảm ơn ngài đề nghị. Nhưng ta cho rằng vẫn là không nên cùng bọn hắn đối kháng chính diện tốt. Không được, không được, ta không phải hoài nghi thực lực của ngài. Thân là thần tử. Lực lượng của ngài là không thể nghi ngờ. Nhưng ta chỉ là không muốn cùng vị kia có liên quan người nhắc lên quá sâu quan hệ. Chí ít ở hủy đi Ang San Cô Pháp Điển trước đó là như vậy. Kết Ly cười khổ nói. Xem ra ngươi đối với Ang San Cô Pháp Điển biết đến không ít. Tần Nhiên hỏi. Nếu như có thể mà nói. Ta thà rằng không được muốn biết những này. Ngài biết sao Paulo giáo đường thần tích là cái gì sao? Không sai. Đúng vậy, ngài biết đến như thế. Nhưng nó cũng không giống như vị kia nói, bừa bãi vô danh. Ước chừng ở ngàn năm trước. Ang San Cô thế nhưng là một vị bị người sùng bái thần linh. Dù cho thanh danh của nó cũng không tốt. Chấm ngoặc kép, nó trưởng quản chính là Ôn Dịch. Kết Ly nhìn thấy Tần Nhiên sau khi gật đầu. Liền nói, Ôn Dịch. Tần Nhiên nhíu lại mắt. cơ hồ là bản năng. Tần Nhiên nghĩ đến trước đó cửa trường học một màn. Người nói là Tần Nhiên thăm dò mà hỏi. Giống như ngài đoán, mấy ngày nay ở trong thành thị bạo phát ra ôn dịch đúng vậy nhận lấy ăn san cô pháp điển ảnh. Hưởng, đồng dạng, vị kia cũng là nhận lấy ăn san cô pháp điển ảnh hưởng. Có lẽ vị kia bản chất là thiện lương, nhưng đó cũng là trước đó. Hiện tại, vị kia sớm đã trở thành ăn san cô pháp điển, con rối cùng phục hưng hội thủ lĩnh. Thông đồng làm bậy, mà chúng ta thì trở thành cái kia bộ pháp điển con mồi. Đối phương trên mặt, cười khổ càng nhiều, con mồi Tần Nhiên nhìn về phía đối phương. Không sai, đúng vậy con mồi, ngài sẽ không lấy vì lần này ôn dịch còn có thể như là trước đó đạt được khống chế a. Ta có nắm chắc, chỉ cần một tuần không đến thời gian, tòa thành thị này liền sẽ trở thành một tòa thành chết. Mà mượn nhờ uổng từ người tràn ngập oán niệm linh hồn Ang San Cô sẽ một lần nữa phục sinh. Trở thành phục hưng hội trong miệng tân thần. Mà lại, chấm ngoặc kép, chúng ta là vô pháp thoát đi. Chúng ta đều bị pháp điển tiêu ký. Cự ly này vị càng gần người, tiêu ký liền càng sâu. Kết ly nói xong lời cuối cùng, cơ hồ là mang tới giọng nghẹn ngào. Nhìn đối phương biểu lộ, dù là biết đối phương là đang diễn trò, nhưng Tần Nhiên cũng không thể không thừa nhận. Đối phương diễn thật tốt. Nếu hắn bởi vì đa nghi mà bước vào trước đó đối phương bẫy dập. Như vậy, lúc này nhất định sẽ là tin tưởng không nghi ngờ a. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Tần Nhiên trên mặt phối hợp hiện lên một điểm khẩn trương về. Sau, há mồm hỏi, hủy đi Sao Paulo giáo đường. Giết chết vị kia, Kết Ly không chút do dự nói. Sau đó, không có mấy người Tần Nhiên trả lời. Đối phương liền tiếp tục nói, ta biết đây đối với ngài tới nói, là một kiện chuyện rất khó khăn tình, nhưng xin ngài suy nghĩ một chút chỉnh tòa thành thị bên trong đám người. Bọn hắn cần ngài cứu vãn, cũng bao quát ta ở bên trong. Nói, Kết Ly lại một lần quỳ rạp xuống đất, ta sẽ lực có thể đi tới cứu vãn ta có thể cứu vãn người. Tần Nhiên lấy phù hợp mình nhân vật, miệng ăn khớp câu nói. Cái này hoàn toàn chính là vì bộ xuất đối phương trong miệng càng nhiều tin tức. Có thể khiến Tần Nhiên không có nghĩ tới lại là. Sau đó một khắc, đối phương liền từ tấm thảm bên dưới lấy ra một cái bao kín hộp. Vị kia cường đại là không thể nghi ngờ. Vì để cho ngài cứu vãn càng nhiều người. Ta nguyện ý đem hết toàn lực trợ giúp ngài đây là khi năm tổ tiên của ta ở quét dọn chiến trường lúc. Lấy được một kiện có quan hệ tiên nắng ban mai giáo hội bảo vật tàn phiến. Nó hẳn là có thể đủ trợ giúp cho thân là thần tử ngài. Vừa nói, Kết Ly một bên mở ra hộp. Ngay tại hộp mở ra trong nháy mắt, Tần Nhiên thể nội tiên nắng ban mai chi lực liền bạo phát ra trước nay chưa có sinh động cảm giác. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.